Chương 1423, Thận Hư chân ái lại là tranh đoạt yêu đao các thiếu nữ. Trạch nữ núi Bồng Lai, nha, làm sao nhiều người như vậy đều muốn cây đao này, hơn nữa ba người các ngươi không phải là đều có đao của mình sao? Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất. Đúng vậy, ta nhớ rất rõ ràng, cụ ý là ngươi nắm giữ thần uy linh trang một khi bày ra chính là một cái hai lưỡi cự kiếm, dường như liền núi đều có thể cắt ra nha, còn muốn kẻ xài gạ làm cái gì? Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hạ nẹ ni ngươi liền càng không cần phải nói rồi, cái này yêu đao mà cờ kê thật lợi hại, cũng không khả. Năng cùng chạm phách đao của ngươi so sánh chư nữ kiếm sĩ cụ y nạ, thần uy linh trang đó sau khi biến thân quần áo quá xấu hổ rồi váy giống như ném minh một dạng, nếu là ban ngày mặc đi ra ngoài chẳng phải là muốn xấu hổ chết người rồi, cho nên ta cảm thấy tại trước khi ta ra biển, hay là tìm một cái bình thường một chút đao tương đối được gạ sải dù nộ. Ta thanh đao thuộc về xạ xạ kỷ cổ dị dỗ kia quá bình thường rồi, quả thật là chính là một cái cán phơi đồ a. Hiện tại ta yêu nhất bên cạnh nhân viên quản lý hồ ly tinh càng ngày càng nhiều, ta yêu cầu một cái nhanh hơn lợi hại hơn đao, mới có thể giết hết thiên hạ hồ ly tinh. MC Tô Tiểu Ly, hồ ly tinh trêu chọc ngươi á, tại sao ngươi muốn giết các nàng đồ sơn nhã nhã, hắc hắc hắc, Tiểu Ly tỷ tỷ ngươi không cần để ý nhìn lâu như vậy tivi, nhã nhã đã hiểu. Cái gọi là hồ ly tinh không phải là chỉ giống như ta vậy yêu quái, mà là chỉ những thứ kia câu dẫn vợ chồng nữ nhân xấu, tục xưng kẻ thứ ba lại kêu tiểu tam. MC Tô Tiểu Ly, nhã nhã nhà ngươi từ nơi nào học được những thứ này, chờ một chút, ta không phải là tiểu tam cũng không phải là nữ nhân xấu. Ô ô ô, đồ sơn nhã nhã, Tiểu Ly tỷ tỷ ngươi làm sao vậy, ta biết, các ngươi đều thích nhân viên quản lý đại ca ca. Nhưng là đại ca ca hiện tại lại không có kết hôn. Người người đều có thể đuổi theo nha, cái này có thế chưa nói tới cái gì kẻ thứ ba. MC Tô Tiểu Ly, nhã nhã ngươi quả thực là sống sờ sờ thiên sứ a, ta rất ưa thích ngươi rồi. Ôm một cái đồ sơn nhã nhã, a a Tiểu Ly tỷ tỷ, ta nhanh hít thở không thông rồi. Thận Hư công tử, lại có thể có nhiều nữ hài như vậy vì nhân viên quản lý này tranh đoạt tình nhân, ta ngoài mặt rất hâm mộ, thật ra thì ta thật sự rất hâm mộ a, tốt ta chính là ý dồn mạn. Thận Hư, ngươi liền khôn nên quá thương tâm. Như vậy đi, ta gần đây chuẩn bị tìm một đám siêu mẫu qua tới mở tu hội, có lẽ ngươi cũng có thể tới vui đùa một chút ngượng ngùng. Ta quên rồi, ngươi bây giờ đã vào Phật môn, không thể lại dính nữ sắc rồi. Thận Hư công tử, thật ra thì Đường Tam Tạng sư phụ nói chân chính đệ tử Phật môn là tu tâm không tu miệng, giới sắc bất giới ngân đấy, nhưng là thận của ta ô ô ô, ta chính là ý dồn mạn, ách, cái này ta cũng không có biện pháp. Có lẽ ta có thể cho ngươi phát mấy viên mới nhất bản uy ca nam nhân ăn mà lại có thể đại triển hùng phong đấy. Thận Hư công tử, liền như vậy, cái loại đồ vật ta đã sớm chán ăn rồi, căn bản không có tác dụng. Hơn nữa nhìn mới vừa rồi phát sóng trực tiếp, ta phát hiện ta thật giống như tìm tới chân ái rồi. Trạch nữ núi Bồng Lai, hát chân ái là ai vân vân, chẳng lẽ là cái nào vu nữ vô liêm sỉ? Thận Hư nha, không phải là ta nói ngươi, nữ nhân này mặc dù dáng dấp còn có thể, nhưng là nội tâm đã hoàn toàn thối nát ta, nếu như ngươi thật sự yêu nàng, nhân sinh của ngươi nhất định sẽ xong đời. 100.000 vũ nữ, im miệng, ta nữ hài tốt như vậy, nơi na ổ đã thối nát ta xem chính thật hủ bại là ngươi. Cái này đọa lạc công chúa mặt trăng, ngươi cả ngày không ra khỏi cửa, liền tránh ở trong nhà ăn nhậu chơi, bởi thượng thiên nhất định sẽ trừng phạt ngươi đấy. Trạch nữ núi Bồng Lai, ha ha ha, cuộc sống như thế ta đã qua không biết bao nhiêu vạn năm rồi, còn phải tiếp tục qua đi xuống. Ngươi cô gái này điều ti cứ tiếp tục hâm mộ đi xuống đi. Chuyện cồn vật bởi phờ rời ra S.C. Stina. 100.000 vũ nữ, ta mới không phải nữ điều ti, mới vừa rồi cái thận nào hư không phải nói ta là hắn chân ái sao? Thận Hư công tử, quấy dày một cái, ta cho tới bây giờ chưa từng nói ta yêu chính là ngươi à? 100.000 vũ nữ, hát chẳng lẽ là cái nào cả gọm đáng ghét hồ ly tinh này có gì tốt, không phải là một di cờ sao? Phải nói đồng phục bên phải, hoặc mà nói ta trang phục vu nữ cũng có rất nhiều người thích. Đã vĩnh viễn 17 tuổi, tỉnh lại đi vu nữ, tiết tháo của ngươi rất rồi a, thiếu chút nữa quên rồi, ngươi căn bản không có liêm sỉ. Thận Hư công tử, khắc, vu nữ tiểu thư lại hiểu lầm rồi, bất quá có chuyện ta còn thực sự nghĩ nhờ ngươi. Xin hỏi ngươi có thể thả vị thiếu gia sẽ sổ mặt kia sao? Vĩnh viễn 17 tuổi, Trạch nữ núi Bồng Lai, 100.000 vũ nữ, không thể nào, chẳng lẽ chân ái của ngươi chính là con chó này? Hắn chính là nam, không đúng là công đấy, ta chính là ý dồn mạn. Thận Hư, ngươi là thế nào phì tứ xẻ xô mà dư này, mặc dù nhìn qua có chút nương nương, không giống ta anh Tuấn uy vũ như vậy, nhưng là hắn dù sao cũng là một nam nhân a, ngươi làm sao có thể hỗn độn ác gù ạ cổ, cái này có gì không tốt lg bờ tờ hiện tại. Nhưng là chính trị chính xác a, bất quá ta thật không nghĩ tới, lần trước trong bầy tiến vào hai cái người mới, lại cuối cùng thành một đôi a ha ha ha cười chết bảo bảo a ho ho ha ha, xẻ xô mà dư. Im miệng, ta mới không phải chó, ta cũng không thích nam nhân đáng ghét ta, nhưng là uy chấn thiên hạ đại yêu quái, các ngươi làm sao dám đối với ta như vậy, chờ ta thu được tự do liền đem các ngươi giết hết.